Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 312. Đỉnh cấp năng lực thiên phú. 312, đỉnh cấp năng lực thiên phú. Sinh linh thác ấn, hiệu lệnh lá cờ côn trùng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng a. Sau đó không chỉ có phải cố gắng giúp Butterfree bọn chúng tăng thực lực lên, chính hắn sau này cũng có bận rộn. Siêu năng lực tu hành không chỉ có liên quan đến chính hắn thực lực, hơn nữa còn quan hệ đến Butterfree, Bidro, bọn chúng tương lai có thể đạt tới độ cao. Ao ao, chấm ngoặc kép, tinh thần chi hải tại màu vàng mặt trời mọc về sau. Lăn lộn gợn sóng chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới, gió êm sóng lặng hết thảy đều lâm vào yên tĩnh, mênh mông tinh thần chi hải mờ mịt bốc lên, chậm rãi tư dưỡng cái kia một sợi yếu đuối màu vàng siêu năng lực quang vụ. Trên thực tế siêu năng lực chính là lực lượng tinh thần một loại khác biểu hiện hình thức, chỉ là lực lượng tinh thần không thể bị điều động, mà siêu năng lực có thể bị điều động. Sau đó thi triển ra thần bí khó lường năng lực, tinh thần lực càng cường đại tinh thần chi hải càng mênh mông hơn. Đại não trí nhớ, tính toán năng lực phản ứng, đều sẽ tăng cường. Đây là từ căn bản nhất bên trên tăng cường người bản nguyên lực lượng. Trước đó linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng tinh huy, để bản nguyên linh hồn biến thành càng thêm hùng hậu. Đây đối với Bussora tới nói chỉ sợ là từ xuyên qua đến thế giới này đến nay lớn nhất một lần kỳ ngộ, đồng thời cũng là hắn nhất không thể đoán được. Hắn vừa mới thức tỉnh chính mình siêu năng lực, khoảng cách nắm giữ future sight, dự báo tương lai, năng lực còn rất sớm, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút minh ngộ. Có lẽ lần sau hắn lại linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng tinh huy, chỉ sợ cũng sẽ không giống trước đó như thế tăng cường linh hồn của hắn bản nguyên. Chấm ngoặc kép, linh hồn chi hải mờ mịt bốc lên, phía tây huy hoàng màu vàng mặt trời cùng phía đông thanh u trong sáng trăng tròn hô ứng lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua giống như mặt trăng tại hướng trên bầu trời thăng, mà màu vàng mặt trời thì tại đồng bộ mà rơi vào tinh thần chi hải. Không nghĩ tới tinh thần chi hải bên trên do trời phú siêu năng lực biến hóa ra Sun and Moon, vậy mà cũng dựa theo mọc lên ở phương đông lặn về phía tây quy luật tại vận chuyển. Trong thân thể thuế biến kết thúc về sau, hết thảy khôi phục vận chuyển bình thường. Bussora cảm giác trở nên hoảng hốt. Đây là thị giác hoán đổi mang tới khó chịu. Có chút mở to mắt, hắn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh ngồi tại trong tĩnh thất trên đệm. Ngồi đối diện hắn cô đai còn có cửa tĩnh thất hộ pháp Sabrina mẫu nữ. Lúc này tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hiển nhiên ba người tại hắn thức tỉnh siêu năng lực toàn bộ quá trình bên trong cũng không hề rời đi qua. Cô đai tiên sinh, hiện tại là lúc nào rồi? Bussora há to miệng, thanh âm hơi khô chát chát mất tiếng, cái này khiến hắn hơi cảm giác có chút khó chịu. Hiện tại là rạng sáng 17 phân, khoảng cách ngươi qua đây thức tỉnh siêu năng lực đã qua tiếp cận 6 giờ. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cô đai trong giọng nói tràn đầy lo lắng, mặc dù ngay từ đầu chỉ là thuê quan hệ, nhưng là sự tình phát triển đến bây giờ. Hai người mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng là Bussora đích đích xác xác coi là cô đai truyền nhân y bát. 6 giờ sao? Không nghĩ tới đi lâu như vậy. Bussora cười tâu toét khô khốc miệng lẩm bẩm nói. Uống lướt nước đi. Đứng tại cổng Sabrina trong tay siêu năng lực vầng sáng hiện lên. Một chén nửa ấm nước trực tiếp xuất hiện tại Bussora trước người. Tạ ơn, lộc cộc. Không nghĩ tới Sabrina cái này cao lãnh thiếu nữ, vậy mà lại có như thế quan tâm một mặt. Xem ra Hunter đánh vỡ nàng ma chướng về sau, nàng tính cách cải biến rất nhiều. Người thức tỉnh thiên phú siêu năng lực là cái gì? Sabrina ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bussora. Mặc dù nàng đã tải bắt đầu cải biến, bất quá nhiều năm như vậy một người đắm chìm trong siêu năng lực thế giới. Rất đa số người xử thế đạo lý cũng không rõ ràng. Thiên phú siêu năng lực loại chuyện này trình độ nhất định đều có thể xem như át chủ bài cùng tư ẩn. Bussora biết Sabrina chỉ là đơn thuần biểu thị hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không định giấu giếm. Hắn quyết định đem năng lực thiên phú, hiệu lệnh lá cờ côn trùng, cho công bố ra ngoài. Về phần sinh linh thác ấn hắn thì là dự định làm chính mình chân chính bí mật. Ta thức tỉnh năng lực thiên phú là hiệu lệnh lá cờ côn trùng. Có thể cùng hoang dại hệ trùng Pokemon câu thông, để bọn chúng giúp ta làm một chút đủ khả năng sự tình. Mặc dù cũng định công bố màu vàng mặt trời, bao hàm năng lực thiên phú, nhưng là Bussora cũng không có toàn bộ đỡ ra. Dù sao thúc đẩy cái khác huấn luyện ra thu phục hệ trùng Pokemon quá mức bá đạo. Mà lại trên lý luận chỉ cần hắn siêu năng lực đủ cường đại, ngay cả hệ trùng thần thú cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Nếu là những người khác biết những tin tức này, đối với hắn nhưng không có chỗ tốt gì. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tích tụ ra tại bờ, lưu tất hoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi. Đem hiệu lệnh lá cờ côn trùng yếu hóa giải thích một chút. Bussora trong nháy mắt liền từ một cái hiệu lệnh hệ trùng Pokemon đế vương, biến thành một cái côn trùng Pokemon chi bạn, từ giác quan bên trên cho người cảm giác liền muốn ôn hòa rất nhiều. Mạo muội hỏi một chút, không biết cô đài tiên sinh thiên phú của ngươi năng lực là cùng Pokemon câu thông có liên quan năng lực sao? Bussora đen đầu chuyển hướng cô đài hỏi, không. Thiên phú của ta năng lực cũng không phải là cùng hoang dại Pokemon câu thông. Thiên phú của ta năng lực là uy hiếp. Cô đài cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao bây giờ hắn siêu năng lực đã biến mất, năng lực thiên phú tự nhiên cũng đã không có cách nào lại sử dụng. Vấn đề này cũng tịnh không tính là gì bí mật không thể nói. Thì ra là thế. Cô đài coi là Bussora là cảm thấy mình thức tỉnh năng lực thiên phú, là nhận lấy hắn hiến tế đi qua siêu năng lực hạt giống ảnh hưởng. Nhưng mà Bussora bản ý hoàn toàn chính xác chính là cái này. Khi lấy được cô đài đáp án về sau, Bussora trong lòng nói thầm một câu quả nhiên, uy hiếp được cường hóa đến cực hạn, biến thành hiệu lệnh, ra roi đối phương năng lực đích thật là có logic quan hệ. Màu vàng mặt trời là cô đai siêu năng lực hạt giống biến hóa ra. Cả hai coi là một mạch tương thừa quan hệ, mà sinh linh thác ấn trên lý luận mới chính thức xem như thiên phú của hắn siêu năng lực. Bất quá ở trong đó tin tức hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết. Cô đai tiên sinh, vậy bây giờ ta trước hết rời đi. Đúng, ngươi ba người bằng hữu tại hơn 9 giờ lại tới. Bởi vì sợ quấy rầy ngươi, cho nên chờ ngươi ở ngoài. Được rồi, lần nữa cảm tạ cô đai tiên sinh quà tặng. Vậy ta đi trước, nên nói tạ ơn người hẳn là chúng ta. Ngày mai nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Hậu thiên ngươi có thể tới đi theo ta cùng một chỗ làm siêu năng lực tu hành. Được rồi, chấm ngoặc kép, nếu như ngay từ đầu không có cô đai siêu năng lực hiến tế vòng này, có lẽ hắn cũng sẽ không tại Saffron City ở lâu. Cầm tới vàng óng ánh huy chương đồng thời cho Hunter tìm một cái kết cục về sau. Thuận tiện từ Sabrina nơi này học tập một chút siêu năng lực tri thức, hắn liền sẽ rời đi Saffron City. Hiển nhiên thượng thiên luôn luôn thích chiếu cố cần cù thiếu niên. Sự tình hết thảy đều hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Hắn không cần dựa vào hấp thu nguyệt hoa chi lực chính mình thức tỉnh siêu năng lực. Càng không cần tự mình một người tìm tòi siêu năng lực tu hành. Cô đài đem chính mình siêu năng lực hiến tế cho hắn, để hắn đã thức tỉnh hai đạo đỉnh cấp siêu năng lực thiên phú. Để hắn có một cái cực cao điểm xuất phát, mà lại đi theo cô đài cái này siêu năng lực giả tu hành học tập. Có hoàn chỉnh siêu năng lực tu hành tri thức thể hệ truyền thừa. hắn sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá tiếp xuống hắn chỉ sợ cũng sẽ ở Saffron City đợi một thời gian ngắn. Busorakun, ngươi thế nào? Thân thể không có xảy ra chuyện gì đi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Quả nhiên cùng cô đai hắn nói. Mitty, Erika cùng tiểu mập mạp ba cái đều chờ ở bên ngoài. Hiện tại cũng là rạng sáng. Ba người bọn hắn tại cái này đã đợi hắn mấy giờ đi. Nhìn xem ba người thần sắc quan tâm, Busora trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Không có việc gì, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ta đã trở thành một chân chính siêu năng lực giả. Không có việc gì liền tốt. Chúng ta trước về khách sạn đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.